Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, trấn áp thiên thần. Thần linh gào lên đau xót, vận chuyển trong cơ thể thần lực áp chế nhanh nát đi thân xác. Nhưng là Tô Viêm đòn đánh này quá kinh người, phối hợp Bắc Đẩu Tinh lực lượng bản nguyên, cũng vận chuyển Bắc Đẩu Tinh bản nguyên thần thông. Do đó dẫn đến tăng vọt sức mạnh thẳng tắp tăng vọt. Dường như thái cổ sao chổi ngang trời. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Đây cũng quá mạnh. Người vây xem run rẩy, từng cái trợn mắt ngoác mồm, khiếp sợ cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể sử dụng mạnh mẽ đi hình dung hiện tại Tô Viêm. Vậy cũng là một vị thần linh, bị bọn họ ngước nhìn tồn tại. Nhưng là hiện tại ở Bắc Đẩu Tinh nơi này, bị 10 năm trước chật vật mà chạy Tô Viêm, bị một quyền đánh thân xác rạn nứt, vô cùng thê thảm, sự đau khổ này có thể nói sâu tận xương tủy. Bắc Đẩu Tinh vực tu sĩ đều ngốc, này vẫn là năm đó Tô Viêm sao? Lúc này mới bao nhiêu năm mà thôi, hắn dĩ nhiên có sức mạnh đánh giết thần linh, cứ việc là Tô Viêm mượn ngoại lực. Có thể điều này cũng thuộc về sức mạnh của hắn. Có đánh giết thần linh chiến lực hắn làm được rồi. Phốp, Côn Gia thần linh còn ở kêu thảm thiết. Tô Viêm lấy Bắc Đẩu Thất Tinh quyền lực lượng. Oanh kích trong cơ thể hắn xương bùm bùm vỡ vụn. Ngũ tạng đều bị đánh nứt. Sinh mệnh chi nguyên giải rác hơn nửa. Đều phải bị Tô Viêm cú đấm này oanh thành cho tàn. Giết hắn cho ta. Sắp chết giấy giụa thần linh lảo đảo, đều muốn ngã chồng vó vào trong vũng máu bò không đứng lên. Có thể tưởng tượng được đây là cỡ nào bá tuyệt sức mạnh. Oanh kích thần linh đều muốn nuốt hận. Tô Viêm, ngươi nên diệt. Côn Gia đến ba vị thần linh tức điên. Ở nói thế nào cũng là một vị gia tộc trụ cột. Chết đi một cái đều là tổn thất nặng nề. Thế nhưng hiện đang đối mặt chính là Tô Viêm. Táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, bị bọn họ coi là run rế tuổi trẻ cường giả. Người này một quyền oanh thần linh trọng thương, vô pháp ở hội tụ thần lực tái chiến. Loại này sỉ nhục để Côn Gia thần linh đều gào thét lên. Tam đại thần linh phát điên thức tỉnh thần lực trong cơ thể, mà lấy ra đại sát khí. Ha ha, không trách như thế sốt ruột chạy đến Bắc Đẩu Tinh. Hóa ra là bởi vì ngươi có thể nắm giữ Bắc Đẩu Tinh lực lượng bản nguyên. Nhưng là lại có thể thay đổi cái gì? Bắc Đẩu giáo bây giờ căn bản không để ý tới ngươi. Tử Thái cười nhạt, cũng không có đồng tình Côn Gia cường giả. Vừa nãy nhưng là Côn Gia người và hắn tranh cướp Tô Viêm. Tử Thái cố nhiên thương thế nghiêm trọng, nhưng là Tử Thái y nguyên là một vị mạnh mẽ thiên thần. Thiên thần cấp bậc sức mạnh có thể chống đối lực lượng bản nguyên. Hiện tại vực ngoại tinh không đại chiến càng ngày càng khốc liệt. Hơn nữa còn có cuồn cuộn không ngừng Côn Gia chiến binh gia nhập chiến trường. Bọn họ từ xa xôi tinh không vượt qua mà đến. Tốc độ lạ kỳ nhanh. Điều này là bởi vì có vũ trụ thương minh trong bóng tối giúp đỡ. Nói chung chiến sự càng ngày càng khốc liệt. Không biết sẽ tiến triển tới trình độ nào. Thật là đáng sợ Tô Viêm. Hắn nắm giữ tinh vực lực lượng bản nguyên. Bắc Đẩu chí tôn sức mạnh quá mạnh rồi. Bắc Đẩu tinh bên trong ồ lên một mảnh. Nơi này tuy rằng không phải chiến trường chính. Nhưng là nơi này chiến đấu tương đương kịch liệt. Côn Gia tam đại thần linh liên thủ giết tới đi. Mà thức tỉnh đại sát khí. Muốn đem Tô Viêm cho thừa thế xông lên trấn áp, nhưng là để bọn họ thất sắc chính là tinh vực bản nguyên sức mạnh qua biến thái. Tô Viêm đứng sừng sững ở trong thiên địa, đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, như cuồng bá dường như thần ma. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, về phía trước trấn áp, mỗi một lần thảo phạt, mênh mông đại vực chập trùng. Hiện ra sóng lớn mãnh liệt tinh vực lực lượng bản nguyên. Theo Tô Viêm gầm lên giận dữ. Có thể nói từng con tinh không cự long chui ra. nhằm phía chiến trường ở trong. Vô liêm sỉ, tam đại côn gia thần linh gào thét, mặt mũi căn bản không nhịn được. Bọn họ có thể đều là thần linh, đối phó một cái đại đạo cảnh cường giả còn không phải bắt vào tay. Thế nhưng Tô Viêm nắm giữ sức mạnh bản nguyên nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tùy ý bọn họ thần linh sức mạnh đang kinh người, trước sau đánh không đi tới, như là cách một cái tinh không. Phàm là đánh vào đi sức mạnh, đều là bị lực lượng bản nguyên thôn phệ không còn một mống. Tô Viêm quá mạnh, thần linh hắn đều có thể ngăn cản. Chủ yếu Bắc Đẩu tinh vực sức mạnh bản nguyên mạnh mẽ. Nhìn thấy Tô Viêm mi tâm dấu ấn không có, như là cô đọng Bắc Đẩu tinh vực. Người xem cuộc chiến đều ngơ ngác thất sắc. Chiến đấu tiến triển đến hiện tại, vốn tưởng rằng Tô Viêm chống lại mấy lần sẽ bị trấn áp. Kết quả hắn càng đánh càng hăng, đối với sức mạnh bản nguyên nắm giữ càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Giết! Cuối cùng Tô Viêm giống to, khí tức càng ngày càng khủng bố khiếp người, như là một tôn dưới bầu trời sao Bắc Đẩu chí tôn. Bàn tay nắm quyền ấn, lại một lần nữa vung lên Bắc Đẩu thất tinh quyền, mạnh mẽ về phía trước đánh giết mà đến. Đòn đánh này oai hùng bá tuyệt, quyền thế dập dờn chi địa, phun trào ra từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hóa thành Bắc Đẩu thất tinh, giống như bảy cái tinh không cự long, hiện lên dồi dào sức mạnh bản nguyên, mà hợp làm một thể, xây dựng thành một viên Bắc Đẩu tinh. Thần thông Bắc Đẩu thất tinh quyền cùng Bắc Đẩu tinh sản sinh cộng hưởng. Trong lúc nhất thời đại vực bên trong phun trào ra như biển sức mạnh bản nguyên. Xuyên qua Bắc Đẩu quyền, phó thác trần thế uy năng, tỏa ra chư thiên đại thế. Dũng không thể đỡ, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, đánh giết về phía trước. Khó mà tin nổi, tam đại thần linh cũng không ngăn nổi Tô Viêm. Ta bây giờ nhìn đến một vị chư thiên chí tôn đang vung quyền, ngày càng ngạo nghễ, thần linh thì lại làm sao? Giết không tha, thật hy vọng Tô Phong Tử còn có thể tu luyện trăm năm. Đến thời điểm khẳng định là một vị chiến thần, thần cản giết thần, Phật nên bị diệt Phật. Quan chiến quần hùng run rẩy, cú đấm này tương đương đáng sợ, đánh vòm trời nổ tung. Khe lớn vô cùng vô tận, tam đại thần linh liên thủ lực lượng đều bị oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Cái kia từng sợi kinh thế sức mạnh bao phủ tới. Để côn ra ba vị thần linh gào thét, tào ngộ chấn thế đánh giết, thân xác đều không bị khống chế bay ngang ra ngoài. Phốp, tam đại thần linh ho ra máu, sợi tóc rối tung, dáng dấp không muốn quá thê thảm. Nội tâm đều có cảm giác bị thất bại. Bọn họ dĩ nhiên tận lực, nhưng là căn bản không làm gì được Tô Viêm. Bọn họ cảm thấy trừ phi trong tộc vương giả ra tay, mới có thể trấn áp thô bạo Tô Viêm. Quá vô liêm sỉ, tử thái thật là vô sỉ. Có người kém chút bạo thô miệng. Bắc Đẩu tinh vực cường giả đều hy vọng Tô Viêm thắng, hy vọng hắn có thể quật khởi. Lần này nguy cơ để bọn họ rõ ràng trong vũ trụ tàn khốc. Côn gia tuyệt đối là cảm thấy Bắc Đẩu giáo là ốm yếu con hồ, cho nên mới lấy lôi đình tư thái ra tay, muốn tiêu diệt đi Tô Viêm. Đi chết đi, tiểu súc sinh, tử thái giữ tợn nở nụ cười. Vung tay lên, toàn bộ bàn tay phun trào ra cuồn cuộn ánh đao. Một đạo tiếp một đạo, mỗi một đạo đều thẳng tới vạn trường. Đủ để đánh nát tinh không, cắt xuống thần linh đầu, lấy thiên thần lực lượng, biến hóa ra tuyệt thế ánh đao, vạn vạn trọng rơi xuống đến, có thể tưởng tượng được đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Có người đều cảm thấy là đao chi hải rơi xuống, đều muốn chém nứt thanh thiên. Giết, ngay ở tử thái động thủ thời khắc, bốn phía ngủ đông một ít người mạo hiểm, dồn dập lấy ra đồ đao. Bọn họ muốn đục nước béo cò, nhìn một chút có thể hay không bắt đi Tô Viêm. Trình độ hung hiểm kịch liệt tăng cường, giết ra đến cường giả đủ có mười mấy vị, thậm chí đều có sắp tọa hóa lão thần ra tay, hy vọng có thể bắt sống Tô Viêm. Song, tinh vực sức mạnh bản nguyên lại mạnh, Tô Viêm cũng không thể triệu tập quá nhiều. Tô Viêm có thể ngao phải đi sao? Rất nhiều người là Tô Viêm cảm thấy lo lắng. Có người đều không đành lòng quan sát. Ánh đao kia quá đồ sộ cùng vĩ đại. Tử thái bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Biến hóa ra một môn đại thần thông. Từ trên trời giáng xuống đao biển. Đánh nát tinh vực sức mạnh bản nguyên. Đánh cho mảnh cương vực này đều tan tành. Nhưng mà ngay ở tất cả những thứ này sắp thôn phệ Tô Viêm thời khắc, chu vi 10 vạn dặm đều bắt đầu run rẩy, như là phát sinh biển gầm, núi đá run rẩy, đất đá cuốn trời, vạn mộc rì rào rung động, vô biên loạn lá cuồng bay. Đó là cái gì? Trong Bắc Đầu Tinh đột ngột cuồn cuộn tầng tầng cơn bão năng lượng, đã kinh động Bắc Đầu Tinh vực bên trong các thế lực lớn cường giả. Bọn họ dồn dập ngóng nhìn sang, chính là nhìn thấy sán lạn người người biển sao đang giải phóng. Đang cùng Côn Thiên Vũ quân đấu trúc nguyệt, hơi nhếch lên khóe môi. Tô Viêm nếu đến rồi, khẳng định có chuẩn bị, nàng cũng hy vọng có thể cùng Tô Viêm kề vai chiến đấu. Đó là cái gì? Tại sao có thể có như thế dồi dào thần lực chập trùng? Ta cảm thấy vô hạn ép về phía thần vương rồi. Vạn linh run rẩy, đều bị hình ảnh này kinh sợ. Bọn họ như là nhìn thấy 108 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Từ trong Bắc Đầu Tinh thức tỉnh rồi. Đang giác tỉnh chớp mắt, lôi kéo mênh mông vậy tinh vực sức mạnh bản nguyên. Dường như 108 đầu tinh vực cự long đang giác tỉnh. Ngẩng đầu thôn hống, nhằm phía vòm trời. Thần năng xuyên qua trời cao. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, thiên địa đại thế giao hòa. Đây là kỳ môn nhất mạch kinh thế cách cục hiện ra. Nhưng là năng lượng chi nguyên là tinh vực sức mạnh bản nguyên. Đây là tiêu diệt thần vương siêu cấp sát cục triển khai. Có thần linh đều sợ hãi. 108 đầu cự long, hội tụ thiên địa đại thế. Dường như Bắc Đầu Tinh tổ mạch lực lượng bốc cháy lên. Toàn diện phóng thích, bảo vệ quanh một cái bóng. Đem hắn tôn lên dường như tinh vực chi chủ. Là Tô Phong Tử, hắn đánh ra kỳ môn nhất mạch truyền thừa. Hội tụ tinh vực lực lượng bản nguyên, diễn hóa ra một cái đại sát cục. Tô Phong Tử hẳn là một vị lục phẩm kỳ môn dị sĩ. Thứ nhân kiệt như vậy vẫn là mạnh như vậy, kỳ môn dị sĩ. Thật là không có thiên lý rồi. Muôn người chú ý ánh mắt bên dưới. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to. Màu bạc kiếp giáp thức tỉnh. Hắn thần lực tăng vọt một đoạn dài. Như là ngạo thị tinh không chiến thần. Rừng rực ngập trời. A, rất nhiều tu sĩ kêu thảm thiết. Dồn dập giải thể, nổ thành xương máu. Đánh giết Tô Viêm cường giả không có một cái kết quả tốt. Đây là cái gì cách cục? Chu Thiên Tinh không đại trận giác tỉnh, hội tụ tinh vực lực lượng bản nguyên, diễn hóa ra 108 điều tinh vực cự long. Gào vỡ non sông, đại đạo cảnh cường giả đều bị hống chết rồi. Thần linh đều bị hống khóe miệng chảy máu. Côn gia trọng thương tứ đại thần linh kêu thảm thiết. Đều phải bị từ trên trời giáng xuống thần lực cho ép thành thịt nát. Làm sao có khả năng? Tử thái thấp thỏm lo âu. Muốn lấy thiên thần sức mạnh mở ra một cái vết nứt. Nhưng là hắn phát hiện trốn không ra. Nơi này bị nhốt rồi. Phong thiên tuyệt địa. Mà Bắc Đầu Tinh thiên địa đại thế giao hòa. Diễn hóa ra một cái tinh vực lao tù. Ngươi dám. Sau đó tử thái sợ hãi. Nhìn thấy Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, bàn chân giơ lên, dẫm đạp mà xuống thời khắc, mọi người đều nhìn thấy thần ma bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân hình ảnh. Hắn như là một vị vạn linh cộng tôn chiến thần, bá tuyệt vòm trời, tử thái bảo phát thiên thần sức mạnh chống lại, thế nhưng căn bản khó giải.